ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 413, Spacewalk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu như đúng khoa huyễn tác phẩm tương đối quen thuộc, lại yêu thích chơi đùa, hẳn là sẽ không đúng Warhammer cái tên này cảm thấy lạ lẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này từ Anh Quốc một nhà mặt bàn công ty game chế tạo chiến đánh cờ mặt bàn trò chơi lấy hùng vĩ bối cảnh cùng khó phân thiết lập mà lấy xưng, tại toàn thế giới đều có tương đương trình độ kẻ yêu thích. Toàn bộ Warhammer series chia làm thời đại Trung Cổ, 30K thời đại cùng 40K thời đại, trong đó thời đại Trung Cổ là kỳ huyễn bối cảnh cùng 30K thời đại cùng 40K thời đại vũ trụ ca kịch thức khoa huyễn thiết lập có rất lớn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân là một mạng lưới tác gia, hắn bản thân cũng là một cái chiến truy kẻ yêu thích, bất quá hắn chủ yếu thích chính là 30K cùng 40K khoa huyễn series. Tại hai cái này series bên trong, nhân loại văn minh đã bồng bột phát triển đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đế quốc cương vực trải rộng toàn bộ ngân hà, nhân khẩu đến điểm báo ước kế có được so đầy sao, còn có nhiều hạm đội, còn có danh sách từ trận chỉ có thể ghi chép phiên hiệu to lớn quân đoàn cùng vô số đủ để hủy diệt toàn bộ ngân hà địch nhân không chết không thôi chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tại cả nhân loại đế quốc trong trận doanh nổi danh nhất cũng là có đủ nhất đặc sắc không thể nghi ngờ liền là tinh tế chiến sĩ. 18 cái mỗi người đều mang đặc sắc tinh tế chiến sĩ chiến đoàn cùng cái kia có thể so với nhân gian bán thần đơn thể sức chiến đấu, không thể nghi ngờ để tinh tế chiến sĩ trở thành chiến trùy series tuyệt đối nhân vật chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 18 cái tinh tế chiến đoàn mỗi một cái đều có hắn đặc biệt tạo hình cùng chiến đoàn đặc sắc, trong đó nhất làm cho Trần Tân thích không thể nghi ngờ là nguyên hình đến từ Viking người Spacewalk. Bọn hắn kia mang theo vài phần nguyên thủy cùng thô mỏ khí chất giàu có Viking đặc sắc tạo hình cùng như là đàn sói đồng dạng phong cách chiến đấu, đều khiến cho chi này chiến đoàn cho dù là tại 18 cái tinh tế chiến đoàn bên trong đều rất có đặc sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Spacewalk bối cảnh thiết lập bên trong, lớn nhất đặc sắc cùng sắc thái truyền kỳ chính là bọn hắn sói tính gen, loại này thông qua dược vật thủ đoạn khẩu phục mà thu được đặc biệt gen sẽ khiến cho Spacewalk các chiến sĩ từ tinh thần đến nhục thể đều kịch liệt biến hóa, hình thể tăng trưởng 80, phần lớn xương cốt bị tái tạo, mọc ra tràn đầy lông tóc cùng to lớn răng sói, thậm chí khả năng hóa thân trở thành người sói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hình thể trên cải biến, thu được sói tính gen chiến sĩ càng sẽ đem dã man cùng khát máu cũng sẽ tồn tại ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, mặc dù bình thường có thể dựa vào huấn luyện cùng lý tính áp chế, nhưng trên chiến trường đúng áp lực cực lớn cuồng hô kịch chiến thời điểm, những này như là bản năng đồng dạng đặc tính liền đem lần nữa hiển hiện. Trần Tân mong muốn làm cũng chính là muốn chế tạo một chi hiện thực bản Spacewalk. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn là đúng nghĩa nhân gian bán thần, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng đủ để đối kháng một chi quân đội tồn tại, càng là danh xưng một cái tinh tế chiến sĩ tiểu đội cũng đủ để trấn áp một khỏa tinh cầu phản loạn. Đương nhiên, bởi vì bối cảnh thiết lập phương diện nguyên nhân, tinh tế chiến sĩ cải tạo kỹ thuật gồm có tương đương trình độ sắc thái thần bí, bao quát bọn hắn sinh ra, chế tạo, trưởng thành cùng chiến đấu chờ lịch trình, đều hứng chịu tới thần bí nguyên tố ảnh hưởng, điểm này tại thế giới hiện thực bên trong là gần như không có khả năng phòng chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại càng mấu chốt chính là chiến trùy 30K cùng 40K series thiết lập, về thời gian đã là cách nay mấy vạn năm về sau xa xôi tương lai, nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một cái không thể tưởng tượng nổi giai đoạn, muốn chân chính trên ý nghĩa tại thế giới hiện thực phục khắc tinh tế chiến sĩ, vẫn là Spacewalk loại này rất có đặc sắc tồn tại, là phi thường khó khăn một sự kiện. Cho dù Trần Tân có hệ thống tương trợ cũng rất khó làm được, chỉ ít tại trang bị trên Trần Tân có thể làm không đến là mỗi một cái cải tạo ra chiến sĩ cung cấp nguyên bộ trang bị, càng không có trên trăm năm đi chờ đợi bọn hắn trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu như chỉ là trình độ nhất định phục khắc thì như nói thông qua sói tính gen cắm vào, để binh lính bình thường hình thể nhanh chóng trưởng thành, đồng thời có được lực chiến đấu mạnh mẽ, đây là rất dễ dàng làm được. Mà Trần Tân muốn làm cũng đúng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gen cải tạo kỹ thuật cùng sói tính gen chế tạo, đây đối với Trần Tân tới nói cũng không phải là làm không được sự tình. Mặc dù hệ thống thăng cấp công năng không thể đúng người cùng cái khác động vật sử dụng, thậm chí ngay cả thực vật đều không tại hệ thống có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong, nhưng chế tạo một đài có thể tiến hành gen cải tạo hoặc là gen biên dịch dụng cụ, đối với hệ thống tới nói còn có thể chế tạo ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân chỉ cần chế tạo ra tương quan dụng cụ, sau đó thông qua dụng cụ đến chế tạo sói tính gen cùng tinh tế chiến sĩ 19 đạo giải phẫu cải tạo cần thiết gen hạt giống, liền có thể tại hiện thực ở trong phục khắc ra tinh tế chiến sĩ, cái này có thể so với nhân gian bán thần tồn tại. Phải biết cho dù là bình thường nhất tinh tế chiến sĩ, thân cao cũng siêu việt tiểu cự nhân Diêu Minh, hình thể càng là so cá mập lớn o, nêu càng thêm khôi ngô cường tráng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thử nghĩ một chút, một đám thân cao 2 mét trở lên, hình thể khôi ngô cường tráng, như là Wolverine đồng dạng chiến sĩ xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn còn trang bị cường đại vũ khí cùng bọc thép, nên kinh khủng cỡ nào. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hoàn cảnh bây giờ hạ nơi nào cần cường đại như vậy chiến sĩ, các nước đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai sẽ ngay tại lúc này khởi xướng chiến tranh. Cần phải cường đại như vậy binh sĩ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với vấn đề này, Trần Tân chỉ muốn trả lời một câu, trên tay không có kiếm cùng có kiếm không cần là hai việc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại hiện tại hoàn cảnh này, có lẽ tất cả quốc gia đều thật ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng càng là loại thời điểm này, càng là cần cẩn thận, bởi vì luôn có người lại bởi vì sống không nổi mà chó cùng rứt dậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phổ thông tiểu quốc gia không đáng sợ, nhưng Viêm quốc phương Bắc đầu kia lông gấu cũng không phải ăn chay chủ. Cùng là ngũ đại lưu manh, trong lịch sử cùng Viêm quốc ở giữa phát sinh chiến tranh làm sao dừng một lần. Kẹp ở hai nước ở giữa quốc gia kia nguyên bản thế nhưng là Viêm quốc lãnh thổ, cứ thế mà bị đầu kia lông gấu tách ra ngoài mới biến thành một cái gọi là quốc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ bởi vì thời đại biến thiên hai nước từng có thân như huynh đệ tuế nguyệt, hiện tại cũng quan hệ thân mật, nhưng ở một quốc gia sinh tử tồn vong trước mặt, bất kỳ cái gì gửi hy vọng ở địch nhân thân mật ý nghĩ, đều là tại đổ sát dân chúng của quốc gia mình. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là tinh tế chiến sĩ là vì vũ trụ hoàn cảnh bị ổi chiến mà tồn tại, thân thể của bọn hắn tố chất cực kỳ cường đại đủ để đối kháng bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là Space Up, bọn hắn thế nhưng là sinh hoạt tại một năm có một nửa giờ ở giữa hải dương đều đóng băng tinh cầu bên trên, sói tính gen giao phó cho lực lượng cường đại thậm chí để bọn hắn có thể đi bộ xuyên lại ngàn dặm băng nguyên. Tại hiện nay loại tình huống này, có một chi có thể đối kháng cực đoan hoàn cảnh sức chiến đấu, cho dù không phải dùng để tác chiến, mà là dùng để cứu tế cũng là cực tốt, rốt cuộc nước ta quân đội cho tới nay đều có xông vào cứu tế tuyến đầu tiên truyền thống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiêm túc suy tính một phen, xác định ý nghĩ của mình không có vấn đề, Trần Tân lúc này mới đem ý nghĩ của mình sửa sang lại, quyết định đem chế tạo Space Warp làm mình tiếp xuống việc cần phải làm, đồng thời tự hỏi mình đến tột cùng nên như thế nào bắt đầu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.